Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 86, dẫn sói vào hang, gocchuyenaudio.com. Khác với người nhà họ Chu khiêm tốn, Nghiêm Hy vùi mình ở nhà Lãnh Diễm, chơi đùa với Tiểu Yêu ở trên sofa, bên kia Lãnh Diễm nhìn dáng vẻ nheo mắt hưởng thụ của Tiểu Yêu, nằm sấp dùng móng chân trên bốn bàn chân bám dính lên người Nghiêm Hy. Lãnh Diễm đặt ly cà phê trong tay xuống, hỏi, em cảm thấy thế nào? Nghiêm Hy vừa gãi ngứa cho Tiểu Yêu vừa không để ý ngẩng đầu lườm ông chủ Lãnh, khẽ cười nói. Không phải là nhà họ Chu có thói quen dùng thủ đoạn sao? Lý Lệ là đang suy nghĩ chờ thêm mấy ngày để mọi người đều quên chuyện đêm đó. Đây cũng là chuyện rất bình thường, đổi lại là Y Mầm cũng làm như vậy. Lãnh Diễm đến gần sofa, vung tay lên ôm Tiểu Yêu vào trong ngực của mình, gập móng vuốt của nó lại, mở miệng nói. Lý Lệ đó em tính thế nào? Nghiêm Hy nghe vậy, thoải mái nằm vào trong, vẻ mặt lơ đễnh. Biết tính tình Lý Lệ thế nào không? Không phải anh đã dạy em rồi sao, đối mặt với những người thích tấn công kẻ địch biện pháp nghênh chiến địch tốt nhất là không dùng chiêu nào cả. Lãnh Diễm hăng hái, nhướng mày hỏi. Không chiêu thắng có chiêu sao? Chờ tới lúc cô ta tới sẽ lợi dụng chiêu gậy ông đập lưng ông sao? Đây cũng là chút kỹ xảo lúc bình thường khi Lãnh Diễm dẫn Nghiêm Hy ra ngoài chơi để tấn công Tiếu Thâm. Không ngờ chỉ là kỹ xảo chơi đùa nhưng lại được cô nhóc này tận dụng. Lãnh Diễm cảm thấy đầu óc Nghiêm Hy đúng là linh hoạt không tưởng tượng nổi, bản lĩnh học đi đôi với hành thật lớn. Nghiêm Hy ngước mắt nhìn lên trần nhà, nhếch miệng cười đắc ý. Tất nhiên, không phải Lý Lệ vừa đúng là kiểu người ông xã thích công kích sao? Nếu cô ta thích tấn công, vậy em sẽ mượn sức dùng sức. Lãnh Diễm nháy nháy mắt ném Tiểu Yêu trong tay xuống, cả người đè lên trên người Nghiêm Hy, hai mắt nhìn vào mắt cô nói. Kế hoạch bắt đầu từ khi nào? Lãnh Diễm rất nghiêm túc khi nói những lời này, hai mắt không hề có ý nghĩ tùy tiện, ngược lại giống như đang thẩm vấn. Nghiêm Hy bĩu môi, Lãnh Diễm chính là người như vậy, không muốn để cô giấu giếm chuyện gì, cau mày suy nghĩ một chút mới ngoan ngoãn trả lời. 4 năm trước đã bắt đầu, chẳng qua đó là một quá trình khá dài, gần đây mới bắt đầu có kết quả. Lãnh Diễm cảm thấy không thể, dùng thời gian 4 năm để chuẩn bị một kíp nổ, chuyện này cần bao nhiêu tính nhẫn nại. Lãnh Diễm chợt cười, đưa tay nhéo mũi Nghiêm Hy thổi hơi vào trong tai cô. Về sau anh phải cẩn thận hơn mới được, không cẩn thận chọc phải em sẽ tiêu đời. Nghiêm Hy nhoẻn miệng cười, vòng hai tay qua đầu Lãnh Diễm ra sức hôn chụt. Yên tâm đi, đến lúc đó em sẽ không nề tình đâu. Lý Lệ cũng theo cả nhà khiêm tốn ẩn mình, sau khi trở về mọi người vui vẻ thay đổi, tất cả giống như đã dần quên người phụ nữ ăn mặc khiêu gợi đêm đó. Ngày hôm đó Nghiêm Hy đàm phán với Lãnh Diễm khá lâu, đi theo Lãnh Diễm tới tòa nhà cao tầng AND thần bí trong truyền thuyết, đứng ở dưới ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy mây trắng bồng bềnh, tầng trên cùng như không thể nhìn thấy. Lãnh Diễm đeo hai mắt kính thật to nhìn Nghiêm Hy ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên như vậy, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô. Đi thôi, về sau đây là của em sẽ hết sức quen thuộc với nó, quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể đi ra. Dứt lời liền duỗi tay ôm lấy Nghiêm Hy thoải mái bước vào. Trong sảnh lớn hai người đẹp nhìn thấy ông chủ đi tới, miệng mở ra, hàm răng để lộ 8 chiếc răng sán lạn, giọng ngọt ngào, khom lưng cúi người chào. Chào Tổng Giám Đốc, Lãnh Diễm, gocchuyenaudio.com, đeo mắt kính không hề liếc mắt nhìn, hừ lạnh trong mũi. Dáng vẻ kia thật sự rất muốn ăn đòn. Buổi sáng đi làm, trong tập đoàn AND có không ít nhân viên cho nên lúc nhìn thấy ông chủ ôm phụ nữ đi vào thang máy riêng của Tổng Giám Đốc, cửa thang máy vừa đóng bên ngoài lập tức trở nên hết sức ồn ào. Cô gái đó là ai, không phải là cô gái lên báo hôm đó chứ? Đủ loại tin đồn, đến tầng 66, đinh thang máy mở ra, Nghiêm Hy liếc mắt nhìn, cả tầng yên tĩnh như không có ai, quay đầu lại nhìn Lãnh Diễm, người này dáng vẻ lười biếng, hai mắt giấu sau mắt kính không thể nhìn ra là đang nghĩ gì. Nghiêm Hy bĩu môi, bước ra ngoài, giày cao gót nhẹ nhàng dẫm lên sàn đá bằng cẩm thạch phát ra tiếng động thanh thúy có vẻ như hết sức vang dội trong tầng lầu trống rỗng này. Lãnh Diễm nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của cô, khóe mặt hiện ý cười, trực tiếp đi tới đưa tay ôm Nghiêm Hy không nói lời nào dẫn cô tới phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Cho đến khi hai người quẹo vào trong khúc quanh của hành lang, lúc này Nghiêm Hy mới nhìn thấy cuối hành lang có một người đang ngồi trên bàn, mặt lạnh lùng, chính là Lãnh Tiểu Tam. Lãnh Tiểu Tam nhìn sang bên này, sau đó tiếp tục cúi đầu xử lý tài liệu giống như nghĩ đến gì đó rồi không chắc chắn ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, đưa tay nâng mắt kính trên sống mũi, sau một lúc khá lâu mới xác định người Lãnh Diễm ôm trong ngực không phải là Nghiêm Hy đó sao? À Nghiêm Hy, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lãnh Tiểu Tam khá kích động đứng lên đi thẳng tới chỗ Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hy trong ngực anh, vẻ mặt như đang nhìn thấy người ngoài hành tinh, sải cánh tay dài vuốt mạnh mặt cô cuối cùng chật chật nói. Chậc chậc chậc, gầy thế này, có phải em đến thành phố G không được ăn no không, sao chỉ còn lại da bọc xương như vậy? Dáng vẻ Nghiêm Hy hiện tại đâu còn mũm mĩm như 4 năm trước, lúc đó thịt trên mặt véo rất mềm, cảm giác rất thích. Bây giờ chỉ còn da bọc xương, nhéo nhéo mấy cái không khác gì đang nhéo xương khiến Lãnh Tiểu Tam đau lòng, giục hai người đi vào phòng làm việc, mình xoay người đi pha một ly sô-cô-la nóng. Vì sao pha loại đồ uống này? Nhiệt lượng rất cao, Nghiêm Hy đen mặt nhìn Lãnh Tiểu Tam cẩn thận bưng cái ly, vội nói. Lãnh Tiểu Tam, bây giờ đang là mùa hè, anh muốn em mập cũng không cần phải pha cho em thứ gì đó mát lạnh, anh muốn em uống xong mồ hôi đầy người sao? Lãnh Tiểu Tam liếc mắt nhìn ly sô-cô-la đang bốc hơi nóng, rồi nhìn đến mặt trời chói chang bên ngoài, suy nghĩ cũng đúng. Nhưng bình thường cậu ta là một người bướng bỉnh không chịu nhận, nói liến thoáng. Đó là em không biết, sô-cô-la thì phải uống nóng như vậy mới đúng, cảm giác thật tuyệt vời, cảm giác hết sức béo ngậy ngon lành. Quang quác một tràng liên thanh, bên kia Lãnh Diễm vẫn lạnh lùng lên tiếng, trợ lý Lãnh, hạng mục cậu đang theo thế nào rồi? Lúc này Lãnh Tiểu Tam cảm giác gió mát lạnh sau đầu, quay đầu về phía ghế tổng giám đốc mà Lãnh Diễm đang ngồi, cười ha ha nói. Ông chủ, vụ đó rất thuận lợi, ngày hôm qua chính phủ đã gọi điện thoại tới, nói công trình này nhất định sẽ cho chúng ta. Lãnh Diễm cười lạnh, ai gọi điện thoại, là người phụ trách công trình tự mình gọi điện thoại tới sao? Lãnh Tiểu Tam vốn cho rằng chuyện này như ván đã đóng thuyền, sau khi nghe Lãnh Diễm hỏi vậy lập tức thấp thỏm không yên. Vừa nghĩ như thế, lắc đầu, người gọi điện thoại tới là trợ lý của người phụ trách hạng mục này, bình thường cũng thường xuyên giao tiếp. Góc chuyện audio.com, lần đó lúc hai người lén lút trò chuyện anh một câu tôi một câu liền lộ ra thông tin công trình lần này chắc chắn sẽ do tập đoàn AND phụ trách. Lãnh Diễm nhìn thấy Lãnh Tiểu Tam lắc đầu tiếp tục lạnh lùng nói. Đã nói bao nhiêu lần rồi, chỉ cần vẫn chưa ký hợp đồng thì công trình này vẫn chưa phải là của chúng ta, còn bị người ta đục nước béo cò cướp lấy cơ hội. Cậu về chú ý tình hình bên kia, có bất kỳ động tĩnh gì lập tức báo cáo cho tôi. Lãnh Tiểu Tam dĩ nhiên biết bên kia là bên nào, đó là những quan viên chính phủ cấp cao thường qua lại với bọn họ. Lãnh Tiểu Tam gật đầu đi ra ngoài, Nghiêm Hy nhìn cánh cửa đóng chặt suy nghĩ một lúc sau đó mời hỏi. Lợi ích từ hạng mục giải phóng cũ đó rất khách quan sao? Nếu không tại sao Lãnh Diễm lại chú ý đến hạng mục này như vậy? Lãnh Diễm dựa vào chiếc ghế da sau lưng, lười biếng quay một vòng, đưa những ngón tay như không có xương lấy mắt kính đeo trên mũi mình xuống, tùy tiện ném lên trên bàn. Anh nhìn Nghiêm Hy đang ngồi trên ghế sofa cách bàn làm việc không xa, nháy mắt với cô nói. Chẳng lẽ em không biết tập đoàn Thánh Đức cũng đăng ký hạng mục này? Nghiêm Hy nghe vậy sững sờ, nhớ tới lúc trước Tống Quốc Bằng đã từng nói bây giờ Lý Thánh Đức cũng dần bắt đầu quản lý một vài việc ở trong công ty. Nghiêm Hy nhếch miệng cười, nhìn Lãnh Diễm đang vứt ánh mắt quyến rũ sang mình, khẽ mỉm cười, cũng lười biếng ngồi trên sofa nói. Anh muốn làm gì? Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, nhích đầu vào sâu trong ghế ra hơn, thật lâu sau mới cảm thán một câu hết sức khôn ngoan. Em nói xem, anh chờ người ta ra tay trước cũng không phải là cách, không duyên không cớ đi theo bọn họ đúng là lãng phí thời gian. Không bằng chúng ta dứt khoát tạo cơ hội để bọn họ ra tay một lần, người ta chờ cơ hội cũng không dễ dàng gì. Nghiêm Hy nghe vậy cười thành tiếng, ép buộc bọn họ ra tay, không tin rằng họ sẽ không xuất chiêu. Nghĩ cũng không khác biệt lắm, bọn họ ẩn náu nhiều năm như vậy, xét theo tính tình của bọn họ thì đây là lúc không thể nhẫn nại được. Lãnh Giật Lăng về nhà khoảng chừng mấy ngày có gặp qua mấy ông bạn cũ trước kia. Hôm đó ông gặp một người bạn học, người nọ chợt nhớ tới câu chuyện hôm tổ chức tiệc mừng thọ nhà họ Nghiêm, há mồm nói. Hôm mừng thọ nhà họ Nghiêm đúng là có chuyện đặc sắc, thì ra con gái Nghiêm Tử Hoa còn sống, anh biết chứ. Lãnh Giật Lăng mơ màng, sao có thể dây dưa đến chuyện con gái Nghiêm Tử Hoa còn sống hay không? Lãnh Giật Lăng đảo mắt một vòng, nhìn người nọ hỏi. Là ai? Người nọ cũng chỉ là nói bởi chuyện tình năm đó giữa Lãnh Giật Lăng và Nghiêm Tử Hoa hết sức vang dội, có ai là không biết, nhưng mà tuy ông là bạn thân nhất cũng không được rõ ràng lắm. Nghe Lãnh Giật Lăng hỏi như vậy ông sừng sốt hỏi ngược lại. Anh không biết sao? Thật sự anh không biết. Lãnh Giật Lăng bị hỏi lại nên khá phiền, không nhịn được nói. Nói trọng tâm, nhanh lên. Người nọ suy nghĩ một chút, dù sao chuyện này cũng đã qua khá lâu, ông không nói thì người khác cũng nói, cho nên ông kể hết mọi chuyện đêm đó cho Lãnh Giật Lăng nghe. Nghiêm Hy, Lãnh Giật Lăng không phản ứng kịp, con bé lại là con gái Nghiêm Tử Hoa. Năm đó ông dẫn Lãnh Diễm đi theo con đường tắt trở về thành phố A, đi được nửa đường thì Lãnh Diễm bảo muốn đi giải quyết mới dừng lại chờ. Kết quả là lúc chạy đi chỉ có một lúc quay về đã thành hai. Khi đó Lãnh Diễm dẫn Nghiêm Hy về, cả nhà ai cũng yêu thích cô bé, cho nên vẫn nuôi. Không biết vì nguyên nhân, góc truyện audio.com, Dì 4 năm trước Nghiêm Hy đột nhiên rời khỏi, khi đó ông vẫn còn nhớ. Nghiêm Hy là con gái của Nghiêm Tử Hoa. Lãnh Giật Lăng dường như không tiêu hóa được tin tức này, có chuyện khéo như vậy sao? Không đúng, thật sự là bọn họ ngẫu nhiên nhặt được Nghiêm Hy, nhưng nhớ tới đoạn tình cũ của ông với Nghiêm Tử Hoa, nghĩ lại đúng là khéo nhặt được. Chính ông cũng biết là trùng hợp, nhưng người khác biết sẽ nghĩ thế nào? Người bạn kia nhìn sắc mặt Lãnh Giật Lăng biến chuyển nhiều lần, vấn đề trong miệng nhưng không dám hỏi ra ngoài. Lãnh Giật Lăng nhìn ông ấy há mồm muốn nói chuyện, trong lòng cũng hiểu được chút út, cau mày nói. Muốn hỏi gì có thể thoải mái hỏi. Người nọ cười ha ha, hỏi. Năm đó thật sự là anh chỉ tình cờ nhặt được Nghiêm Hy sao? Lãnh Giật Lăng tối sầm mặt, ông biết sẽ hỏi như vậy, nghĩ lại ngay cả bạn mình cũng nghĩ như thế, người khác sẽ nghĩ thế nào? Càng nghĩ càng thấy không thể được, nói thẳng. Khi đó tôi cũng không biết đứa bé kia trông như thế nào. Hơn nữa Nghiêm Hy là do Diễm Diễm nhặt được. Nói xong cũng rời đi, để lại một mình người nọ đứng ngơ ngác nhìn người ta đi ra thật lâu mới có thể bình tĩnh, kinh sợ trong lòng. Thật sự sẽ có chuyện khéo như vậy sao? Nhưng sẽ có người nào tin chuyện này là chuyện trùng hợp? Lãnh Giật Lăng lái xe thẳng đến nhà họ Nghiêm, đã nhiều năm rồi ông không tới đây, ngay cả mừng thọ ông Nghiêm ông cũng chỉ mua quà rồi bảo Lãnh Diễm mang tới. Thật ra ông cũng không phát hiện ra lúc đến đây ông sẽ nhớ tới Nghiêm Tử Hoa, trong lòng ông vẫn còn vướng mắc không bỏ được. Cuối cùng Lãnh Giật Lăng vẫn đi vào, lúc quản gia đi vào thông báo Nghiêm Đình rất ngạc nhiên. Phong Trác Hạo đang ngồi với Nhục Đoàn Tử tập viết chữ bằng bút lông, cậu bé cầm bút lông không vững viết chữ siêu siêu vẹo vẹo không nói, trên người còn dính đầy mực nước. Hai người này chiếm một bàn đọc sách, bên kia ông cụ cũng một mình chiếm một bàn đọc sách. Lúc quản gia đi vào cả ba người đều dừng lại, Phong Trác Hạo liếc mắt nhìn ông cụ, bế con trai trong ngực giao cho quản gia. Dẫn cậu chủ nhỏ đi tắm, thay một bộ quần áo khác. Quản gia đi xuống, Phong Trác Hạo buông bút lông trong tay đi tới trước mặt ông cụ hỏi thăm. Người xem, ông cụ cũng đặt bút trong tay xuống, phất tay nói. Cho cậu ta vào, ông đã đoán trước người này sẽ không chịu đựng được vác mặt đến, nếu như cậu ta không đến vậy chứng tỏ cậu ta đã biết thân phận Nghiêm Hy từ lâu. Như vậy thì lúc ấy cậu ta sẽ đưa Nghiêm Hy đi mà không trả lại, ông đã có thể ghi sổ chuyện này. Lãnh Giật Lăng khá căng thẳng ngồi trong phòng khách nhà họ Nghiêm, đã bao nhiêu năm không gặp ông cụ, mỗi lần cũng không dám quay lại. Sau chuyện của Nghiêm Tử Hoa ông đã ra nước ngoài, thật sự là sợ ông cụ nhìn thấy ông sẽ nhớ đến Nghiêm Tử Hoa, như vậy thì tội nghiệp của ông càng nặng. Phong Trác Hạo đỡ ông cụ xuống, Lãnh Giật Lăng lập tức đứng bật dậy, cẩn thận quan sát ông cụ trước mắt. Thật sự ông cụ đã già, chỉ còn hai mắt kia vẫn còn tinh thần như vậy, không hề nhận ra thế nào là không có tinh thần. Ông Nghiêm, ông vẫn như vậy. Nghiêm Đình chỉ lười biếng nâng mí mắt nhìn lướt qua, đi tới ngồi lên trên ghế sofa, lúc này mới lạnh lùng lên tiếng. Ngồi đi, mấy chục năm không tới, bây giờ tới đây là có chuyện gì? Ông Nghiêm nhìn chằm chằm tách trà đang bốc hơi trên mặt bàn, mắt không nhìn Lãnh Giật Lăng, dáng vẻ lười biếng khiến Lãnh Giật Lăng càng bối rối không biết phải. gocchuyenaudio.com, làm sao, suy nghĩ một chút cũng không để ý Phong Trác Hạo đang ở đây, Lãnh Giật Lăng lên tiếng. Ông Nghiêm, năm đó thật sự là con không biết Nghiêm Hy là đứa bé đó, nếu con biết chắc chắn con đã dẫn con bé đến cho ông. Hôm nay con mới nghe nói Nghiêm Hy là con gái Nghiêm Tử Hoa, trong lòng con thật sự rất vui mừng cho cô ấy. Con gái cô ấy còn sống, cô ấy nhất định rất vui mừng, về sau người dĩ nhiên cũng rất vui mừng. Nhưng con vẫn nên giải thích rõ ràng cho người biết, năm đó con chỉ xem Nghiêm Hy là một đứa bé con nhà bình thường. Khi đó Lãnh Diễm vào trong rừng đi vệ sinh bắt gặp Nghiêm Hy, lúc đó mới đưa con bé về nuôi dưỡng ở nhà họ Lãnh. Lãnh Giật Lăng nói rất kích động, nghĩ tới nhất định phải giải thích chuyện này thật rõ, nếu không không biết sẽ có hiềm khích gì nữa. Nghiêm Đình chỉ lẳng lặng nghe Lãnh Giật Lăng nói, thật lâu sau mới miễn cưỡng nhìn với ánh mắt xem thường, nâng tách trà lên hớp một ngụm. Chuyện cậu muốn nói là chuyện này sao? Tôi già nhưng không hồ đồ. Hôm nay cậu đến rồi cũng thôi, nếu hôm nay cậu không tới vậy sẽ nói lên điều gì biết không? Giọng ông cụ thật dài, giọng điệu chất vấn lạnh lùng. Trong nháy mắt Lãnh Giật Lăng liền biến sắc, vậy là muốn nói mình cố ý giấu cháu gái nhà họ Nghiêm đi sao? Lãnh Giật Lăng nhìn ông Nghiêm, vội vàng muốn nói, ông Nghiêm khoát tay ngăn lại. Tôi cũng là người nhìn cậu lớn lên, cũng khá hiểu tính khí của cậu, chỉ là khá nhu nhược. Chuyện năm đó không phải là chuyện người ta có thể làm được. Cậu nói thử xem, cậu cũng có con, sao đột nhiên lại vừa ý con bé đó? Khi con bé vẫn còn bé, sao cậu không để ý đến? Đơn giản chỉ là thấy con bé lớn lên đột nhiên trở nên xinh đẹp nên mới động lòng, tình yêu của cậu như vậy sao? Về nhà nhìn lại con trai cậu xem, thằng bé đó còn có trách nhiệm hơn cậu rất nhiều. Lời này là Nghiêm Đình nghĩ thật lâu mới nói, năm đó ông cũng chứng kiến mọi chuyện giữa Nghiêm Tử Hoa và Lãnh Giật Lăng, hai người trẻ tuổi kia chỉ là nhất thời bị suy nghĩ làm choáng váng đầu óc. Cái gì là yêu, có phải là sinh ra từ lúc hai người còn nhỏ cùng lớn lên cùng chơi đùa, hay là sinh ra từ lúc Nghiêm Tử Hoa học xong mới trở nên duyên dáng yêu kiều? Đó không phải là yêu, đơn giản chỉ là đánh lừa thị giác mà thôi. Thế nhưng khi những người trong nhà ngăn cản quá mức, hai đứa đều là người bướng bỉnh, cho nên càng phản đối bọn nó càng muốn đến với nhau. Khi đó tình cảm này không phải là yêu, hoàn toàn chỉ là muốn chống đối lại gia đình. Nghiêm Tử Hoa còn nhỏ đối đầu với gia đình không nói làm gì, nhưng Lãnh Giật Lăng gần 30 tuổi sao vẫn còn ngu ngốc như vậy. Nghiêm Đình hừ một tiếng, tôi nói những chuyện này, chuyện cũng đã trải qua lâu lắm rồi, bởi vì chuyện này mà chúng ta không qua lại với nhau cũng nhiều năm. Bây giờ tôi và cha cậu cũng đều lớn tuổi, không thể chịu đựng nổi những người trẻ tuổi các cậu tranh cãi. Tôi thấy con trai cậu không tệ, ít nhất từ nhỏ đến lớn đều đồng ý với cháu gái tôi, vội vàng giải quyết hết mọi chuyện, không gây ra những chuyện giống cậu năm đó. Lãnh Giật Lăng choáng váng đầu óc, không hiểu tại sao tình yêu mình kiên trì cả đời lại bị ông cụ nói thành ra như vậy. Nghe lời nói hành động sau cùng của ông cụ, Lãnh Giật Lăng gật đầu một cái, hơi mất hồn mất vía ra khỏi nhà họ Nghiêm. Phong Trác Hạo nhìn dáng vẻ đi ra ngoài của người đàn ông kia, hơi lo lắng nói. Ông, người nói như vậy là không công bằng với anh ấy. Vốn dĩ anh cũng cảm thấy chuyện tình yêu này chỉ góc chuyện audio.com, như cái rắm tình yêu vui đùa không quan trọng về tiền bạc. Ai ngờ gặp phải người như vậy đã phá vỡ hoàn toàn thế giới nhận thức trước đây của anh. Thế giới u ám màu xám cho của anh đã được mẹ của cô bé đó biến thành màu sắc sặc sỡ, cho nên anh mới biết thế giới này tươi đẹp biết chừng nào. Ông cụ thở dài, hết cách rồi, con bé đã ra đi nhiều năm như vậy, con xem những năm này vợ cậu ta đã trải qua cuộc sống như thế nào. Nhân cơ hội hiện tại nên chấm dứt mọi ý nghĩ, kịp thời quay đầu lại, bù đắp cho vận huyền thật tốt. Phong Trác Hạo nghe vậy, câu chuyện tình yêu này thật sự rất phức tạp, thật sự không thích hợp để người mới học yêu như anh nghiên cứu phán xét. Dường như Lãnh Giật Lăng hồn bay phách lạc đi dọc theo con đường trở về biệt thự nhà họ Lãnh. Không biết bởi vì tinh thần hốt hoảng thế nào mà vượt mấy chỗ đèn đỏ. Sau khi xe dừng lại, ông đột nhiên cảm thấy cả người hết sức mệt mỏi, kiệt sức ngã ra sau ghế, nhắm thịt hai mắt. Cộc cộc cộc, có người bên ngoài cẩn thận gõ cửa kính, Lãnh Giật Lăng nhướng mày, không để ý giả bộ như không nghe thấy. Ai biết rằng người nọ tiếp tục gõ cửa, Lãnh Giật Lăng cảm thấy phiền não, sao không thể để ông yên tĩnh một lúc. Kết quả vừa mở mắt ra, là Chu Vận Huyền. Chu Vận Huyền ôm ngực nhìn Lãnh Giật Lăng, hai mắt vừa mở kia hàm chứa vô số tia ác độc, trái tim bà bị dọa sợ co rút lại, nói không nên lời. Lãnh Giật Lăng nghĩ tới câu nói của Nghiêm Đình, chẳng lẽ mình kiên trì nhiều năm với Nghiêm Tử Hoa chỉ là như vậy sao? Trong lòng hết sức bối rối, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, trực tiếp lái xe rời khỏi nhà họ Lãnh. Bây giờ ông cần không gian yên tĩnh để ông suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Chiếc xe kia dính sát tới chân Chu Vận Huyền phóng bay ra ngoài, tốc độ hết sức nhanh, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Chu Vận Huyền bị tiếng xe ầm ầm hù dọa, bị hành động mạnh mẽ này xô ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn chiếc xe đã không còn thấy bóng dáng, Chu Vận Huyền ngồi dưới đất chưa hoàn hồn. Mẹ Liễu đang đứng ở bên trong nhìn thấy cảnh này vội vàng chạy tới đỡ Chu Vận Huyền dậy, gấp gáp hỏi. Không sao chứ, bà chủ đừng dọa tôi. Chu Vận Huyền từ từ nhìn lên, nhìn thấy mẹ Liễu, hốc mắt nong nóng, nước mắt tuôn trào như mưa. Mẹ Liễu càng thêm sốt ruột, bình thường tính tình bà chủ rất mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc, cho dù có oan ức đến mấy cũng không khóc. Bây giờ nghĩ lại không biết ông chủ đã làm chuyện gì quá đáng rồi, bà chủ, có phải ông chủ đã làm gì không? Chu Vận Huyền cảm giác cả người không còn sức lực, đã nhiều năm như vậy chồng mình vẫn đối xử với mình như vậy, tiếp tục kiên trì có cần thiết không? Thật sự bây giờ bà không kiên trì được nữa. Mẹ Liễu đỡ bà đi vào trong nhà, kết quả chưa đi được hai bước Chu Vận Huyền đột nhiên cảm thấy trời đất xoay mòng, lập tức ngã xuống. Lúc Lãnh Diễm nhận được điện thoại hết sức sững sờ, không dám tin hỏi. Mẹ nói người nào, bên kia mẹ Liễu kể hết mọi chuyện, còn nói bây giờ Chu Vận Huyền đang cấp cứu ở phòng cấp cứu trong bệnh viện. Cúp điện thoại, Lãnh Diễm hết sức bình tĩnh, Nghiêm Hy đang ngồi trên ghế sofa nhìn thấy Lãnh Diễm như vậy, cảm thấy hết sức khác thường, hỏi. Anh đứng sững đó làm gì? Xảy ra chuyện gì sao? Mẹ anh nhập viện, hiện đang cấp cứu ở phòng cấp cứu. Giọng Lãnh Diễm hết sức bình tĩnh giống như đang nói chuyện của người khác. Nghiêm Hy trợn to hai mắt, cái gì? Chờ sau khi Lãnh, góc chuyện audio.com, Diễm dẫn Nghiêm Hy đi tới bệnh viện, Chu Vận Huyền đã được chuyển vào phòng ICU. Lãnh Diễm nhìn mẹ mình đang đeo bình chụp dưỡng khí bên trong, cách một lớp thủy tinh thật dày, sắc mặt u ám, đã xảy ra chuyện gì? Câu hỏi rất nhẹ nhàng, giống như hơi bay ra, Nghiêm Hy nghe thấy càng thêm kinh hãi. Lãnh Diễm bình thường có chuyện gì lớn xảy ra đều nói như vậy, càng là lúc anh đang suy tính chuyện gì, giọng điệu càng trở nên mơ hồ như vậy. Liếc mắt nhìn mẹ Liễu đang đứng phía sau không biết nên nói hay không nên nói, Nghiêm Hy đưa tay kéo tay mẹ Liễu, nháy nháy mắt nói mau đi, nhất định phải nói nếu không Lãnh Diễm còn phát điên đến mức nào. Mẹ Liễu nhìn ánh mắt Nghiêm Hy, trong lòng hết sức rõ ràng, đã cho nói. Thật ra thì bà cũng không rõ chuyện này lắm, chỉ là lúc bà đi ra thấy ông chủ đã lái xe đi cũng không quan tâm đến bà chủ đã ngã ra phía sau. Sắc mặt Lãnh Diễm càng lúc càng tối, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Vận Uyển vẫn đang còn hôn mê, nói với mẹ Liễu đứng sau. Mẹ chăm sóc cho mẹ con thật tốt, khi nào bà ấy tỉnh thì nói cho con. Nói xong cũng sải bước rời khỏi bệnh viện, Nghiêm Hy nhìn sắc mặt anh hình như có gì đó không bình thường, vội vàng nói đôi lời với mẹ Liễu. Chăm sóc cho mẹ Lãnh thật tốt, con thấy sắc mặt anh ấy rất khác thường, chắc chắn có chuyện. Nói xong cũng nhanh chóng chạy theo. Mẹ Liễu cũng gật đầu với Nghiêm Hy, mau đi đi, chăm sóc cho cậu chủ thật tốt. Sau đó quay đầu lại nhìn Chu Vận Uyển yếu đuối bên trong, càng nhìn càng thấy đau lòng. Bình thường bà ấy là người kiêu ngạo đến mức nào, sao lại khóc, chứng tỏ bà ấy đã phải chịu biết bao uất ức, trái tim mệt mỏi đến mức sinh bệnh. Cơ thể này thật khỏe sao có thể tổn thương đến trái tim cơ chứ? Một tiếng trước Chu Vận Uyển vừa được giải phẫu cấp cứu cho tim, người chưa từng bị bệnh tim đột nhiên phải vào phòng cấp cứu vì bệnh tim là vì cái gì? Trong lòng mẹ Liễu cũng không thoải mái, suy nghĩ đến việc những năm tháng này bà chủ đã trải qua cuộc sống thế nào, thật sự là chăm lo đủ bề, khó trách trái tim không chịu nổi gánh nặng này. Lãnh Diễm đi rất nhanh, Nghiêm Hy mang giày cao gót đuổi theo phía sau, bỗng nhiên bị ngã trái chân, không phải là rất nghiêm trọng, chỉ là cô chợt lóe lên suy nghĩ cố ý kêu thảm thiết. Ai u, Lãnh Diễm trước mặt vẫn đang lạnh lùng đi về phía trước, sau khi nghe thấy tiếng hét thảm lập tức trở nên luống cuống, sao lại kêu to. Quay đầu lại nhìn đúng lúc nhìn thấy Nghiêm Hy đang che cổ chân vẻ mặt đau đớn, bước nhanh tới xem. Sao vậy, anh đi nhanh là để lấy xe, em đi nhanh vậy để làm gì hả? Nghiêm Hy mím môi, em thấy anh vẻ mặt lạnh lùng, không phải là lo lắng sao? Bây giờ trong đầu anh đang bốc lửa, ai biết được anh có liều mạng đi gặp người ta hay không, sao em có thể để mặc không trông anh chứ? Lãnh Diễm nghe vậy, trong lòng như có dòng nước ấm áp đang chảy róc rách. Anh vẫn biết tình cảm của cha mẹ mình không tốt, nhưng từ trước đến nay hai người bọn họ chưa từng gây ra chuyện như thế này. Trong lòng anh khá lo lắng, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được xô mẹ anh xuống đất, đàn ông như vậy thì gọi là gì? Nhìn thấy Nghiêm Hy có vẻ rất đau, đau không? Có cần để anh đưa em đi gặp bác sĩ không? Nghiêm Hy cười, đưa tay kéo tay anh, không để cho anh chạy, em không đau, chúng ta đi thôi, lúc đến gặp người khác phải kiềm chế một chút, tranh cãi là không tốt. Lãnh Diễm bất đắc dĩ, lúc nào tính tình anh không tốt, em đã chứng kiến bao giờ chưa? Lãnh Diễm nhướng lông mày lên, nhìn, góc truyện audio.com, cô gái đang dùng tay níu kéo tay mình, dáng vẻ kia rất giống cô vợ nhỏ lo lắng cho chồng. Thật tốt, Nghiêm Hy nhìn thấy dáng vẻ không thừa nhận của anh, bĩu môi. Đúng vậy, trước kia tính tình anh rất nóng nảy, chỉ là 10 năm này tham gia vào cuộc chiến thương trường nên mới kiềm chế lại. Nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, anh cho rằng bình thường anh không dễ dàng nổi giận là đã nói lên tính tình anh rất dễ chịu sao? Về tính tình nóng như lửa của Lãnh Diễm, từ nhỏ cô đã chứng kiến rất nhiều. Trước kia tình cảm của cha Lãnh mẹ Lãnh đều không tốt, Lãnh Giật Lăng thường ở bên ngoài, hiếm khi trở về, mỗi lần ông ấy về Lãnh Diễm đều thấy không vừa mắt với ông. Khi đó đúng lúc là thời kỳ nổi loạn của Lãnh Diễm, phản ứng trong thời kỳ nổi loạn của người ta rất mãnh liệt, còn kém chuyện dùng lửa đốt biệt thự nhà họ Lãnh thôi. Trên căn bản khi đó mỗi lần hai người gặp nhau đều gây chiến tranh với nhau. Nhưng kể từ khi Lãnh Diễm dọn ra ngoài, mâu thuẫn giữa hai người dần không còn nữa, tình cảm cũng dần trở nên tốt hơn. Vốn còn tưởng rằng mối quan hệ giữa Lãnh Diễm và cha đã khá hơn, nhưng lần này vừa nhìn thấy là vẫn chưa được. Nghiêm Hy nghĩ đến mẹ mình, gia đình Lãnh Diễm biến thành như vậy, một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì mẹ của mình, khó trách được tại sao Chu Vận Uyển lại hận mẹ như vậy, cho nên sau này còn không muốn gặp cô. Lên xe, Lãnh Diễm không chú ý tới nét mặt áy náy thoáng qua trên mặt Nghiêm Hy, lái xe thẳng về nhà họ Lãnh. Lúc trở về Lãnh Giật Lăng vẫn chưa trở lại, người giúp việc trong nhà nói ông chủ vẫn chưa quay lại, gọi điện thoại cũng không thấy, không tìm được. Lãnh Diễm càng thêm bất mãn với Lãnh Giật Lăng hơn, cho người sắp xếp một vài đồ đưa vào bệnh viện cho Chu Vận Uyển, không được làm kinh động đến ông cụ. Bên kia Lãnh Giật Lăng lái xe thẳng đến bờ biển, nơi này là nơi lúc còn trẻ ông và Nghiêm Tử Hoa thường xuyên đến, nơi này ngập tràn tiếng cười nói của hai người. Khi đó hai người thật sự rất vui vẻ, nhưng không ngờ tại sao bản thân ông kiên trì nhiều năm cuối cùng lại biến thành như vậy. Ông nghĩ mãi mà không hiểu. Lúc này có thể nói là Lý Lệ thật sự ở trong nhà không bước ra ngoài một bước, chuyên tâm nịnh nọt bố chồng và em chồng. Ông Chu và Chu Kỳ hoàn toàn thoải mái, dù sao trước kia cô ta cũng rất hiếm khi xấu hổ trước mặt bọn họ, cứ như vậy ngày một ngày hai là có thể lừa gạt, có thể nói mấy ngày đó không cãi nhau với Chu Khải là tốt rồi. Nhưng bên kia Chu Khải hiển nhiên rất khác, hình như Chu Khải đã dần nhận ra bản chất con người cô ta, bắt đầu đối xử thờ ơ lạnh nhạt với cô ta. Lý Lệ càng thêm cố gắng, bên kia Tống Quốc Bằng ở tập đoàn Thánh Đức vẫn không cho cô ta vào, bên này Chu Khải bắt đầu lạnh nhạt. Mấy ngày trước cô ta còn gây ra chuyện như vậy, nếu không cố gắng cô ta sẽ không có chỗ nương tựa. Lý Thánh Đức gần đây cũng rất khiêm tốn, cả ngày đều đến đơn vị tan việc sẽ về nhà, thành thành thật thật khiến mấy người đồng nghiệp không hiểu. Không nghe thấy trong nhà người này có vợ và con cái, vừa tan việc đã về nhà ngay không biết là để làm gì. Không ai biết, nhưng Lý Thánh Đức này cũng là người tài giỏi, người tài về phương diện này cũng không hề kém. Kể từ sau tiệc mừng thọ nhà họ Nghiêm, Lý Thánh Đức liền bắt tay vào phát triển mạng lưới người của mình. Ông ta sợ, vẫn cảm thấy chuyện ông ta vào tù năm đó là do ông già nhà họ Nghiêm giở trò sau lưng, lần. Góc chuyện audio.com, này ra ngoài cũng không giải thích được, nói không chừng đây là âm mưu của nhà họ Nghiêm. Nếu đúng như những gì ông ta dự định, vậy thì sẽ không đơn giản là ngồi tù như lần trước, nói không chừng còn có gì đó đang chờ phía sau. Vì phát triển mạng lưới người, Lý Thánh Đức đi gặp bất kỳ người nào, ngày đó vô tình bắt gặp Tổng Giám Đốc Triệu đã từng gặp ở bữa tiệc mừng thọ nhà họ Nghiêm. Phải nói vì Tổng Giám Đốc Triệu này là người có mánh khóe cao, khuyết điểm duy nhất là háo sắc. Biết được quan hệ của Lý Thánh Đức và Lý Lệ, trong đầu ông ta chợt nhớ tới cảm giác lúc sơ ý đụng phải bắp đùi Lý Lệ tối hôm đó. Hôm đó Lý Lệ đi một đôi giày cao gót rất cao, đúng lúc bị mất thăng bằng, ông ta thuận thế ôm tay kia không cẩn thận trượt lên mông Lý Lệ, khiến cho ông ta có cảm giác không thể không ghê tởm Lý Lệ. Nhưng buổi tối hôm đó sau khi ông ta về nhà đã nằm mơ, trong mơ ông ta đang gắng sức ôm Lý Lệ, người anh em của ông ta đang ra sức ra vào trong cơ thể cô ta, cảm giác thật thoải mái. Kết quả sơ ý mở mắt ra thấy trước mắt mình là bà vợ già, lập tức không còn hăng hái nữa. Sau hôm ấy, Tổng Giám Đốc Triệu cũng rất ít về nhà, lưu luyến khắp nơi, thời gian này cũng lui tới không biết bao nhiêu người phụ nữ nhưng vẫn nhớ nhất đến Lý Lệ buổi tối hôm đó. Lúc này thật tốt, gặp được cha Lý Lệ, cười nói. Thì ra ngài là cha của cô Lý, thật là hân hạnh, có thể nuôi được cô con gái như cô Lý thật sự là ngài thật giỏi. Lý Thánh Đức khá buồn bực, người này nói 10 câu thì 8 câu đã nhắc tới Lý Lệ. Đây là lần đầu tiên Lý Thánh Đức giao thiệp với Tổng Giám Đốc Triệu, trước kia cũng gặp qua khá nhiều người, cũng không rõ lắm về ham mê đặc biệt của người này, nhưng nhìn hai mắt kia khi vừa nhắc đến Lý Lệ liền phát ra tia sáng, Lý Thánh Đức dường như đã hiểu, đây là ngắm chúng. Trở về nói chuyện này với Lý Lệ qua điện thoại khiến Lý Lệ cực kỳ ghê tởm, nói luôn. Ba không biết người đó ghê tởm thế nào đâu, buổi tối còn lén sờ con đến mức con nổi hết cả da gà. Lý Lệ nói rất rõ ràng, Lý Thánh Đức ở đầu dây điện thoại bên kia vừa nghe đã cảm thấy cô con gái này cũng không biết rụt rè. Chuyện bị người ta quấy rầy cũng nói trôi chảy như vậy sao? Nhưng sau khi ông ta hỏi thăm bối cảnh của người đó, thế lực người nhà rất lớn, trắng đen đủ cả, ông ta đã nói. Lệ, ba biết người đó là người như thế nào? Nhưng bây giờ con nhìn lại xem, trước kia chúng ta đối xử với Nghiêm Hy thế nào, bây giờ Nghiêm Hy vừa có nhà họ Lãnh vừa có nhà họ Nghiêm là hai gia tộc lớn làm chỗ dựa, sao nó có thể không báo thù. Bây giờ chúng ta có gì, đó chính là dựa vào nhà họ Chu đồng thời dựa vào vị trí này của ba. Nhưng hai thứ này không thể so sánh với thế lực hai gia tộc kia. Nếu kết hợp hai cái này lại chúng ta thua là điều không thể tránh khỏi. Bây giờ là lúc chúng ta phát triển thế lực người giống như Tổng Giám Đốc Triệu là người tốt nhất để lôi kéo. Lý Lệ nghe rất rõ, Lý Thánh Đức là đang muốn cô ta ra mặt. Chuyện này không phải không thể ra mặt nhưng cũng phải thông minh một chút, nếu không cẩn thận bị ông già lão luyện đó chiếm tiện nghi thì phải làm sao? Lý Lệ biết người này nhất định phải kết giao, nhưng mục đích của ông ta rất đơn giản, đó là muốn cô ta. Nhưng cô ta nhất định sẽ không làm, vậy phải làm sao bây giờ? Càng nghĩ chân mày càng nhíu lại thật gần, nói với Lý Thánh Đức. Cho con chút thời gian, con phải lên kế hoạch thế. Góc chuyện audio.com, nào, Lý Thánh Đức yên tâm, Lý Lệ cũng không phải là tên ngốc, nếu ông ta không được vậy thì phần thắng của Lý Lệ càng ít. Lý Lệ ngồi trên sofa suy nghĩ, bên kia Chu Kỳ sồng sộc đi vào thấy Lý Lệ liền mở miệng gọi. Chị dâu, anh em đâu? Lý Lệ miễn cưỡng cười nhìn Chu Kỳ, hơi tức giận nói. bây giờ anh em còn đang giận chị cũng không biết chị có thể chịu đựng được lâu nữa. Chu Kỳ lập tức tức giận, đặt mông ngồi lên ghế sofa, thở hổn hển nói. Chị nói xem Nghiêm Hy đó rốt cuộc có gì tốt, không phải chỉ là thân phận cao thôi sao? Lý Lệ dương mắt nhìn Chu Kỳ cười lạnh trong lòng. Người ta là có bản lĩnh thật sự, lúc Nghiêm Hy không có nhà họ Lãnh và nhà họ Nghiêm làm chỗ dựa không phải Chu Khải vẫn nhớ mãi không quên người ta hay sao? Bây giờ càng thêm không quên, buổi tối Chu Khải về, hai người ăn cơm xong liền vào phòng ngủ, Chu Khải vẫn lạnh nhạt với Lý Lệ. Bởi vì bây giờ ông Chu và Chu Kỳ đang ở cùng bọn họ, cho dù Chu Khải không muốn đối mặt với Lý Lệ cũng không còn cách nào, không thể để người trong nhà biết chuyện giữa hắn và Lý Lệ. Lý Lệ ngồi ở trên giường mình, nhìn thấy Chu Khải đi ra từ phòng tắm, Chu Khải vừa lau tóc vừa lấy chăn đã chuẩn bị từ trước ném xuống đất còn chưa trải đã nằm xuống. Lý Lệ thở dài, Khải, chúng ta cứ như vậy cũng không phải là cách làm hòa đi, em biết em sai rồi. Chu Khải không để ý đến cô ta. Lý Lệ liền nhảy xuống giường, đi đến trước mặt Chu Khải ôm hắn hôn hắn. Chu Khải mạnh mẽ đẩy cô ta ra, dùng sức lau miệng mình bằng khăn lông, tức giận hầm hừ. Cô làm gì đấy? Lý Lệ nhếch khóe miệng lên, lạnh lùng cười. À, em làm gì ư, em hôn chồng em thì thế nào? Khải, anh vẫn không chịu tha thứ cho em như vậy sao? Lý Lệ đưa tay quàng qua cổ Chu Khải, không hề điềm đạm đáng yêu. Chu Khải thở dài, hình như hắn đã biết Lý Lệ sẽ nói những gì, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, đến phòng sách ngủ. Lý Lệ ngồi xổm trên mặt đất, khóe miệng vẫn còn sót lại nụ cười lạnh. Chu Khải, một ngày nào đó tôi sẽ đưa anh vào địa ngục. Không phải anh cao quý thanh nhã sao, không phải anh muốn giữ mình cho Nghiêm Hy sao? Tôi mạn phép được tính toán cho anh. Cô ta đưa tay cầm điện thoại di động lên, ấn một dãy số, bên kia lập tức truyền đến giọng của người đàn ông. Alo, em gái ngoan, rốt cuộc đã nghĩ đến anh trai rồi sao? Có phải đã lâu không gặp nên thấy nhớ anh không? Lý Lệ giống như đã rất quen thuộc với giọng điệu này, đối đáp lại một câu. Đúng vậy, cũng lâu không gặp, có thể không nhớ sao? Cách chương.